Ta thực sự siêu hung. Chương 196, gió mùa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một giây lát ở giữa. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương đều như lâm đại địch theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt liền tại đối diện lầu các nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh. Nguyên lai là ngươi. Đối phương cười như không cười đánh giá hắn nhóm. Cuối cùng ánh mắt dần dần rơi vào Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Ngươi biết ta. Chấm, cảm nhận được đối phương quăng tới ánh mắt về sau. Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi toàn thân kéo căng nói. Có lẽ, chúng ta nên tìm cái địa phương hảo hảo tâm sự. Đối phương mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Đương nhiên, người nhóm có thể tuyển trạch cự tuyệt. Nói xong, đối phương liền khinh thân nhảy xuống lầu các. Khoan thai nện bước bước chân hành tẩu tại trống trải đường phố bên trong. Lư huynh, Thạch Tiểu Phi vô ý thức nhìn về phía Lư Thiếu Dương. Ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng, còn là không cùng. Lư Thiếu Dương biểu lộ ngưng trọng nhìn chăm chú lấy đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì, hắn không có từ đối phương thân bên trên cảm nhận được ác ý, nếu như ý đồ đối phương gây bất lợi cho bọn họ. Vừa rồi đối phương căn bản sẽ không chủ động hiện thân cùng bọn hắn chào hỏi. Một lát, hai người liền đi theo đối phương đến một chỗ trang nghiêm khí phái nhà cao cửa rộng. Người nhóm làm một cái lựa chọn sáng suốt. Đình viện lương đình, tứ phía đều trưng bày thiêu đốt lên củi than chậu than. Mà đình bên trong có một cái hình tròn bàn đá. Trên bàn đá thì phóng tại lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng các thức trà bánh. Đối phương đưa tay ra hiệu Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương sau khi ngồi xuống. Chợt liền chậm rãi đem pha trà ngon trình độ đừng đưa cho bọn hắn. Quên tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Trần Chuyên, đường triều Ngụy Quốc công thứ tử. Trần Chuyên cử chỉ thanh nhã mỉm cười nói ra. Thạch Tiểu Phi lập tức thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt dung mạo thanh niên tuấn lãng. Tại hạ Bách Hoa Cốc Lư Thiếu Dương. Lư Thiếu Dương trầm ổn đáp lại nói. Ngươi liền không cần. Ta nói. Ta biết rõ ngươi. Trần Chuyên hướng Lư Thiếu Dương hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó liền đưa tay ngăn cản đang muốn chốt mở Thạch Tiểu Phi. Ngươi làm sao lại biết rõ ta? Thạch Tiểu Phi đầy bụng nỗi băn khoăn ngắm nghía cái này tự xưng là Ngụy Quốc công thứ tử người trẻ tuổi bí ẩn nói. Đạo Thiên Quyết, hạ tôn chủ cùng với Tang Thủy. Trần Chuyên lời ít mà ý nhiều nói. Không biết Trần công tử lần này mời ta huynh đệ hai người có gì muốn làm? Lư Thiếu Dương tâm lý nhất khắc cũng không dám buông lòng. Hợp tác, Trần Chuyên nói thẳng. Hợp tác, Lư Thiếu Dương cau mày nói. Ta biết rõ ngươi nhóm tại truy xét Ma Tông. Hiện nay tựa hồ còn dự định đi tới Kinh Thành. Bất quá, Trần Chuyên nhẹ khẽ nhấp một miếng trong chén tản ra bừng bừng nhiệt khí nước trà nói. Nếu như ngươi nhóm cứ như vậy tùy tiện xâm nhập Kinh Thành. Chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Xin hỏi Trần công tử cái này lời ý gì? Lư Thiếu Dương nheo mắt. Ma Tông ở Kinh Thành thế lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Có lẽ ngươi nhóm chân trước vừa bước vào Kinh Thành. Chân sau Ma Tông liền có thể nắm giữ các ngươi động tĩnh. Trần Chuyên không nhanh không chậm nói. Không biết Trần công tử là làm thế nào biết những này. Lư Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát nói. Bởi vì ta chính là Ma Tông người. Trần Chuyên hời hợt nói. Cái gì? Thạch Tiểu Phi nghe vậy kém chút từ trên băng ghế đá nhảy đứng người dậy. Tiểu Phi tỉnh táo, Lư Thiếu Dương thấy thế ngay lập tức liền đưa tay đặt tại Thạch Tiểu Phi bả vai. Đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Trần Chuyên nói. Trần công tử, ngươi xác định không có cùng chúng ta huynh đệ hai người đùa giỡn hay sao? Ngươi cảm thấy ta tại cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Trần Chuyên thần sắc bình thản nói. Có thể ta cảm giác Trần công tử không giống như là bình thường Ma Tông người. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói. Ha ha, Ma tông người có cái gì bình thường không tầm thường? Trần Chuyên lơ đễnh nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể trở thành ma tông người. Như thế nói đến, Trần công tử là chủ động đầu nhập ma tông. Lư Thiếu Dương hai mắt hơi hơi nheo lại nói. Đúng thế, Trần Chuyên không có phủ nhận. Y nguyên thong dong tự nhiên uống một hớp nước trà. Vì cái gì? Thạch Tiểu Phi đột nhiên chốt mở chất vấn. Vì cái gì ngươi muốn đầu nhập ma tông? Như hôm nay bên dưới đầu nhập ma tông nhân số không kể xiết. Có người thì bức bách tại uy hiếp. Có người thì truy cầu danh lợi. Có người thì muốn tự bảo vệ mình. Đến mức ta nha, ta chỉ là muốn bảo vệ mình người nhà thôi. Trần Chuyên một bộ hững hờ giọng điệu hồi đáp. Đây chính là ngươi đầu nhập ma tông lý do. Thân là đường đường Ngụy Quốc công chi tử. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin triều đình cùng mình phụ thân có năng lực bảo vệ mình người nhà sao? Thạch Tiểu Phi cau mày nói. Nếu như không có hạ tôn chủ phù hộ, ngươi cảm thấy Trích Tinh lâu có thể bảo hộ ngươi an toàn sao? Trần Chuyên lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười nói. Ta minh bạch, không biết Trần công tử dự định như thế nào cùng chúng ta hợp tác? Lư Thiếu Dương ánh mắt lóe lên một cái trực tiếp ôm quyền hỏi. Ta hội tại phạm vi năng lực bên trong tận khả năng cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Chí ít sẽ không để cho ngươi nhóm liền chết đều không minh bạch. Trần Chuyên khẽ cười nói. Vậy chúng ta có thể vì Trần công tử làm cái gì? Lư Thiếu Dương thần sắc nghiêm nghị nói. Ngươi nhóm, Trần Chuyên tiếu dung càng sâu nói. Không cần. Người nhóm có thể đáp ứng cùng ta hợp tác cũng đã là đối ta lớn nhất trợ giúp. Lư huynh, cái kia Trần công tử phía trước kia câu nói rốt cuộc là ý gì? Tại cáo biệt Trần Chuyên rời đi sau. Dọc đường, Thạch Tiểu Phi rốt cục nhịn không được hướng vẫn trầm tư Lư Thiếu Dương hỏi. Tiểu Phi, ngươi cho rằng hắn thật là muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Lư Thiếu Dương lấy lại tinh thần than nhẹ một tiếng nói. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia Trần công tử là đang trêu đùa chúng ta sao? Thạch Tiểu Phi kinh nghi bất định nói. Không, từ đầu đến cuối, hắn chân chính muốn hợp tác người kỳ thực cũng không phải là chúng ta, mà là chúng ta sau lưng vị tiền bối kia. Lư Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích nói. Thạch Tiểu Phi vừa nghe lập tức trầm mặc lại. Thì ra là thế, cũng thế, có lẽ chúng ta tại trong mắt đối phương liền là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Tiểu Phi không cần uể oải, chúng ta có thể có tiền bối xem như ỷ vào sao lại không phải vận may của chúng ta đâu. Lư Thiếu Dương trấn an nói, tỷ như vị kia Trần công tử, hắn muốn bảo vệ mình người nhà, có thể hắn lại không có chúng ta may mắn. Hiện nay đều chỉ có thể ủy thân cho ma tông. Lư huynh, ý của ngươi là, vị kia Trần công tử cũng không phải là chân chính muốn đầu nhập ma tông, mà là bất đắc dĩ mới làm ra cái lựa chọn này. Thạch Tiểu Phi một điểm liền thông. Lúc trước hắn đã ám chỉ rất minh bạch. Lư Thiếu Dương than dài nói. Hắn không tin được triều đình, thậm chí không tin được phụ thân của mình Ngụy Quốc công. Cho nên hắn mới chọn đầu nhập ma tông. Có lẽ ở trong mắt hắn xem ra, chỉ có đầu nhập ma tông mới có thể bảo vệ mình người nhà. Kỳ thực hắn còn có một điểm không có nói rõ. Phàm là thế gia đại tộc mỗi khi gặp thiên hạ đại biến thời điểm. Vì bảo toàn gia tộc tồn tại, những thế gia này đại tộc thường thường đều không hội đem hy vọng ký thác vào một phương, mà là chọn nhiều mặt đặt cược. Mặc kệ ai thắng ai bại, cuối cùng luôn sẽ có một phương có thể bình an sống sót tới. Cho nên Lư Thiếu Dương hiếu kỳ là Trần Chuyên đầu nhập ma tông đến tột cùng là Ngụy Quốc công ý tứ. Vẫn là chính hắn ý tứ. Nếu như là người sau, tình huống liền có chút vi diệu. Tiểu công gia, người nói người nhìn thấy nhị công tử, cách trương.